Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1133. Trợ lý Trương mặt mày nghiêm nghị nói. Tôi biết rồi. Tôi bây giờ liên lạc với bên phía ổ điều tra. Ngoài ra, ảnh của bà chủ đợi sau khi bên phía tổ điều tra kiểm nghiệm có lưu lại vân tay của hung thủ hay không thì sẽ đưa qua. Phó Kình Hiên ừ một tiếng. Tôi biết rồi. Trợ lý Trương rút điện thoại ra. Liên lạc với ổ điều tra. 2 phút sau, anh ta cúp máy nhìn sang Phó Kình Hiên. Sếp Phó, đã dặn dò rồi. Bên đó sẽ phái người đến Giang Thành điều tra. Giang Thành chính là đại bản doanh trước kia của nhà họ Trọng. Trước khi mẹ ruột của sếp Phó lấy chồng chính là người Giang Thành. Cho nên muốn điều tra người yêu trước đây của bà chủ. Chắc chắn là phải điều tra ở phía Giang Thành. Khi điều tra, bảo động tĩnh của bọn họ cố gắng nhỏ một chút. Đừng lộ tin rồi đánh rắn động cỏ. Phó Kình Hiên day mi tâm nhắc nhở. Ngộ nhỡ hung thủ thật sự là người anh nghĩ. Vậy thì người đó chắc vẫn ở Giang Thành. Nếu tùy tiện mặc sức điều tra, rất dễ dọa người đó chạy mất. Anh muốn nếu thật sự là người đó thì lập tức bắt lại. Chứ không phải diễn một vợ anh đuổi tôi chạy. Hơn nữa muốn báo thù cho ba. Anh đã nghĩ 12 năm rồi. Yên tâm đi sếp Phó. Tôi cũng suy nghĩ đến điểm này. Cho nên vừa rồi đã dặn bọn họ rồi. Trợ lý Trương đẩy mắt kính nói. Phó Kình Hiên nâng cầm lên. Vậy thì tốt. Sau đó, anh ngẩng đầu lên. Nhìn tầng nào đó ở tòa nhà đối diện một lúc. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Mở cửa xe ra. Đi thôi. Rõ. Trợ lý Trương gật đầu. 2 ngày sau, khi Bạch Dương thức dậy vào buổi sáng. Mở mắt ra phát hiện mắt nhìn thấy một chút ánh sáng. Là thật sự có ánh sáng. Tuy vẫn không nhìn rõ cảnh vật cụ thể. Nhưng một chút ánh sáng đó. Khiến cô biết. Mắt của cô đang khôi phục rồi. Nghĩ tới đây. Bạch Dương kích động đến mức siết chặt lòng bàn tay. Vui vẻ kêu lên. Dì Trương đang làm đồ ăn sáng nghe thấy. Tưởng cô xảy ra chuyện gì. Bà ta bị dọa vội vàng ném cái muôi trong tay xuống tắt bếp ga. Ngay cả gõ cửa cũng không. Trực tiếp mở cửa chạy vào phòng ngủ của cô. Khẩn trương hỏi. Cô Bạch, cô bị làm sao vậy? Bạch Dương nghe thấy lời hỏi han của dì Trương thì ý thức được mình vừa rồi hét lên có thể khiến dì Trương hiểu lầm. Vội vàng bình tĩnh lại. Quay đầu về phía cửa. Cái quay này lại khiến cô phát hiện sự bất ngờ. Bởi vì cô nhìn thấy ở đó có một đường nét hình người mơ hồ. Tuy cực kỳ mơ hồ. Nhưng cô chắc chắn. Đó là con người. Là dì Trương. Dì Trương. Bạch Dương thử mở miệng gọi một tiếng. Sau đó cô lại nhìn thấy bóng người mơ hồ đó chuyển động. Quả nhiên là dì Trương. Cách Trương.